Chương 332, chuẩn trận chung kết, bùng nổ phở dạ lì gạc, canh thứ nhất. Gôn đúc, thủy pháo. Tạ cạ mì hướng về phía gôn đúc hô. Gôn đúc đứng ở trên hòn đá há mồm ra một cỗ lớn cột nước từ trong miệng xì ra, thủy pháo hướng về phở dạ lì gạc phun ra đi qua. Thế nhưng đối mặt với gôn đúc thủy pháo, cả dù hạ cùng phở dạ lì gạc không hề có một chút nào bối rối. Phở dạ lì gạc, giống to hơn cả dù hạ hướng về phía phở dạ lì gạc hô. Quá đắt rồi, phở dạ lì gạch lớn tiếng hướng về gỗ ấn đục gầm hét lên, mạnh mẽ tiếng gầm gừ, dĩ nhiên đem gỗ ấn đục thủy pháo chắn trước mặt, bị phở dạ lì gạch rít gào trực tiếp ngăn trở mà không được tiến thêm. Cổ hưu trương phi trường phản pha quát lui tảo quân trăm vạn hùng binh, bây giờ có phở dạ lì gạch rít gào ngăn cản gỗ ấn đục thủy pháo. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong miệng cũng là không hề có một chút nào thả lỏng, hướng về phía phở dạ lì gạch tiếp tục hô, thừa dịp hiện tại xông lên. Sử dụng cắn. Cả dù hạ, để phở dạ lì gạch lập tức bỏ qua tiếp tục giết gạo, một khúc cong dưới lưng ngồi trồng hổm, lực mạnh đạp đất rút lên, dĩ nhiên gặp được phở dạ lì gạch trực tiếp ở trên mặt nước nhanh chóng chạy, trực tiếp xuất hiện tại gỗ ấn đục trước mặt, một cái miệng rộng lập tức hướng về gỗ ấn đục tắp tới. Thế nhưng gỗ ấn đục trải qua ngắn ngủi mất thần hậu, đã khôi phục. Gỗ ấn đục dùng chính mình màng thay thế bàn tay sử dụng đóng băng quyền hướng về phở dạ lì gạch vỗ tới. Phở dạ lì gạch lên A cả rủ hạ trực tiếp buông tha chỉ huy để phở dạ lì gạch chính mình phát huy. Phở dạ lì gạch đang không có cả rủ hạ chỉ huy về sau, thu tay lại bảo vệ ngực chặn gỗ ấn đục đóng băng quyền, sau đó dùng man lực trực tiếp cường ngạnh hướng về gỗ ấn đục áp chế qua, hai tay lấy ra lợi chảo, long chảo hai tay không ngừng hướng về gỗ ấn đục không ngừng công kích. Đánh cận chiến gỗ ấn đục căn bản là không phải là đối thủ của phở dạ lì gạch. Cả dù hạ tự tin nhìn phở dạ lì gạch cùng gỗ ấn đục đang chiến đấu. Tương đối với cả dù hạ ung dung, tạ cạ mì sẽ không có cái tâm đó tỉnh, không ngừng đang chỉ huy lấy gỗ ấn đục. Nhưng là bởi vì hai bộ kẹ mẩn khoảng cách gần quá, công kích biến hóa tạ cạ mì căn bản là theo không kịp. Hơn nữa gỗ ấn đục khí lực hoàn toàn không phải là đối thủ của phở dạ lì gạch, các loại tình huống đưa đến hiện tại gỗ ấn đục đã đặt e tở và ho hạ phong. Phở dạ lì gạch đột nhiên một cái chân phải lấy tư cách trục điểm, chân trái hướng về phía gỗ ấn đục một cái hồi toàn thích quét tới, gỗ ấn đục lập tức không phải cha, bị phở dạ lì gạch đại lực đá đánh cho quét đi ra ngoài. Đuổi theo phở dạ lì gạch sử dụng kinh đào hái lãng trường kích. Cả dù hạ hướng về phía phở dạ lì gạch lớn tiếng hô. Phở dạ lì gạch một cái bước xa trực tiếp bắn ra, giống như là mũi tên nhọn một dạng bắn thẳng đến gỗ ấn đục. Phở dạ lì gạch trước mặt dòng sông đều bị phở dạ lì gạch khí thế ảnh hưởng, bị kéo theo hấp dẫn đến phở dạ lì gạch bàn tay. Sau đó lực mạnh hướng về gỗ ấn đục vỗ tới. Thình thịch phở dạ lì gạch ưu việt trưởng kích đem nguyên bản là đã hể vải ứng phó gỗ ấn đục cho kích ra, đụng vào tạ cả mì sau lưng trên vách tường, gỗ ấn đục cả người tràn đầy vết thương rơi vào trong vách tường, nguyên bản hảo hảo tường đều bị phở dạ lì gạch như vậy một kích cho đánh ra vết rách to lớn. Gỗ ấn đục tạ cả mỉ không lo nổi trận đấu lập tức chạy tới gỗ ấn đục bên người, quan tâm kêu lên. Gỗ ấn đục mất đi chiến đấu năng lực, cho nên là phở dạ lì gạch đạt được thắng lợi. Tài phán trực tiếp tuyên bố. Ở tạ cả mỉ chạy về phía gỗ ấn đục thời điểm, gỗ ấn đục cũng đã mất đi chiến đấu năng lực, cho nên tài phán trực tiếp tuyên bố. Trận đấu vẫn bị cả dù hạ phở dạ lì gạch chế trụ, tiến hóa phía sau phở dạ lì gạch, thực lực đã đổ y xa tờ thủy tinh linh. Hơn nữa phở dạ lì gạch vẫn là lấy bạo lực làm chủ bộ kẹ mận, ở thực lực mạnh hơn đối thủ thời điểm, phở dạ lì gạch có thể nói là tương đương nhân vật cường hãn. Bất luận là bất kỳ công kích vẫn là chiến thuật, phở dạ lì gạch đều là trực tiếp bạo lực phá giải. Tạ cả mì ở đem gỗ ấn đục thu hồi về sau, nhìn cả dù hạ, có chút ngượng ngùng hướng về phía cả dù hạ hỏi cả dù hạ, ta có thể hỏi một chuyện không nói đi ta sẽ cân nhắc trả lời. Cả dù hạ trực tiếp trả lời. Đối với phở dạ lì gạch ta cũng là có lý giải, phở dạ lì gạch tốc độ không phải hẳn rất chậm sao thế nhưng vì sao ngươi phở dạ lì gạch tốc độ lại nhanh như vậy, điểm này ta làm sao cũng không nghĩ ra tạ cả mì nghi ngờ hỏi. Cả dù hạ nghe được là vấn đề này, hơi chút ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút mới quay về tạ cả mì nói ra, ngươi nói sai rồi, kỳ thực ta phở dạ lì gạch tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng phở dạ lì gạch sức bật là rất mạnh. Trong nháy mắt bạo phát thời điểm, phở dạ lì gạch mới có thể cho ngươi có một loại tốc độ rất nhanh cảm giác. Trải qua cả rủ hạ giải thích như vậy về sau, tạ cả mì cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thực đây là Tạ Cả Mỉ chính mình tại trên lo dịp lâm vào ngộ khu, tuy là Phở Dạ Lì Gạch tốc độ cùng động tác đều không phải rất nhanh, thế nhưng Phở Dạ Lì Gạch sức bật nhưng là khá kinh người, đặc biệt cái kia cường tráng bắp thịt và miệng rộng răng lực cắn đều là khá là khủng bố. Trải qua cả rủ hạ buổi sáng chất thí, Phở Dạ Lì Gạch ở bạo phát thời điểm, tốc độ có thể đạt được bình thời 5 lần, đây chính là tương đối cao tốc độ, bất quá loại tốc độ này cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt, cho nên chỉ thích hợp dùng để đánh bất ngờ thời điểm. Trực tiếp mạnh mẽ mà có lực một kích đánh ra, bất kỳ cái gì phòng ngự đều là thương bạch. Thực sự là cảm tạ ngươi chỉ giáo. Tạ Cả Mỉ cung kính hướng về phía cả rủ hạ cúi người chào nói. Không có gì, mọi người cùng nhau tiến bộ mà thôi. Cả rủ hạ rất là khách khí nói, kỳ thực cũng là bởi vì cái này căn bản là không phải là cái gì bí mật, cho nên cả rủ hạ mới có thể hào phóng như vậy. Tạ Cả Mỉ tiểu thư, chúng ta trận đấu vẫn còn tiếp tục đâu. Cả rủ hạ chứng kiến Tạ Cả Mỉ còn muốn tiếp tục trò chuyện tiếp, chỉ có thể nhắc nhở. Tạ Cả Mỉ lúc này mới nhớ tới hai người hay là đang trận đấu bên trong, ngượng ngùng hướng về phía cả rủ hạ cười cười, cả rủ hạ cũng không có sinh khí. Chỉ là đáng tiếc là cái này Tạ Cả Mỉ không phải cả rủ hạ thích loại hình, cho nên cả rủ hạ một chút ý tưởng cũng không có. Ta con thứ hai bộ kẻ mẩn chính là nó. Ra đi bộ lộc giạt. Tạ Cả Mỉ một lần nữa nghiêm túc, đem vật cầm trong tay bổ kỳ bản văng ra, vẫn bổ lẩu giặt xuất hiện tại bên trong đấu trường. Phở Dạ Lì Gạch, chuẩn bị xong chưa? Cả rủ hạ hướng về phía Phở Dạ Lì Gạch mỉm cười hỏi. Quá đắt rồi. Phở Dạ Lì Gạch lớn tiếng giống lên một tiếng, tự tin hướng về phía cả rủ hạ gật đầu. Rất tốt khí thế, Phở Dạ Lì Gạch. Liền đúng như vậy, trực tiếp đem đối thủ đánh bại đi. Cả rủ hạ hướng về phía Phở Dạ Lì Gạch khích lệ nói. Quá đắt rồi. Phở Dạ Lì Gạch bày xong trận thế, nghiêm túc nhìn đối diện bộ lộc giạc, mới vừa rồi trong tranh tài Phở Dạ Lì Gạch nhưng là cực kỳ cẩn thận tiết kiệm thể lực của mình, vì chính là sợ xuất hiện ngày hôm qua tình huống. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.